Khách sạn của ngài? Vâng. Xin hỏi, ngài đang làm cái gì? Cùng bọn bé chơi bài. Có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net